Long Ngũ còn chưa đáp ứng, Long Vương đã nói, chiến lược khách hành quả nhiên bất phàm, về sau để Long Ngũ đi theo người. Long Ngũ không dám làm trái ý tứ của Long Vương, đồng thời cũng hiểu được Lăng Tiếu đánh giá để cho hắn đi theo, ít nhất nhân loại trước mắt không yếu ớt như trong tưởng tượng. Lăng Tiếu tươi cười rạng rỡ, đầy vui vẻ. Có một đầu chân long thần thú cấp 11 đi cùng tương trợ, trong thiên vực có nơi nào hắn không thể đến. Điều này đối với hắn mà nói càng thêm hoàn hảo khi đi dệt sát Dực nhân tộc. Nhưng trước đó hắn cảm thấy cần phải đem thần hồn phân thân của mình đề thăng một giai, như vậy càng thêm nắm chắc. Nếu hắn có được thần thảo thần hồn trí tôn, sẽ không thành vấn đề. Đáng tiếc loại thần thảo này vô cùng hiếm thấy, hắn hoàn toàn không có chữ hàng. Một biện pháp khác là giết chết trí tôn thủy thần, hấp thu lực lượng thần hồn, như vậy có thể giúp phân thân của hắn tiếp tục tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm kiên định đề thăng thực lực cho thần hồn. Hắn mang theo Long Hũ rời Long Sào quay về trong nội tộc. Lăng Tiếu không lập tức quay về ngoại môn mà đi vào phòng luyện đan chuẩn bị giúp Đinh Cô Độc luyện chế một loại đan dược đặc thù, hỗ trợ hắn khôi phục lực lượng, thậm chí càng tiến thêm một bước. Trong truyền thừa của Hắc Diệu Đỉnh có đủ loại phối phương của thần dược, bên trong có một loại gọi là Phượng Niết Bàn Thần Đan, có thể ngưng trợ đan điền, khôi phục lực lượng. Sở dĩ Lăng Tiếu có được ngày hôm nay đều nhờ vào quan hệ với Hắc Diệu Thần Đỉnh. Nếu không có thần đỉnh trợ giúp, hắn đừng mong sáng tạo lịch sử, sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ đến thật nhiều duyên cơ hắn từng gặp được. Nếu thực lực hắn không trướng lên, vậy cảnh giới luyện dược sư của hắn đừng mong đề thăng nhanh như thế. Bên trong phòng luyện đan, động tác của hắn như nước chảy mây bay lưu loát sinh động, thân hình phiêu giật lộ ra phong phạm của một đại tông sư. Một gốc thần thảo đỏ hình dáng như là mào phượng bay ra, khi va chạm vào hỏa diễm liền hóa thành ảnh tử phượng, dãy ruộng muốn thoát đi. Đây chính là một gốc phượng quan huyết thảo đã tiếp cận phẩm cấp trí tôn. Bất kỳ thần thảo nào cũng đã bắt đầu có thần linh đều hiểu được tránh né tai họa là phượng thượng hạng trong thần thảo. Mà gốc phượng quan huyết thảo được xem như trí tôn thần tài. Ngay khi phượng quang huyết thảo muốn bay ra khỏi dược đỉnh, một cỗ hào quang cấm chế vô hình liền mở ra trên dược đỉnh, phong ấn nó vào bên trong, khiến cho nó không cách nào chạy thoát. Đúng lúc này một đạo hỏa xà bắn tới lập tức đem nó tiêu hủy. Phượng quang huyết thảo còn lợi dụng thần lực duy trì thêm một lát, dần dần héo rũ xuống, một chút tinh hoa như tinh hồng, như máu nhẹ nhàng rơi xuống bên trong dược đỉnh. Luyện chế đan dược ngoài tuyệt phẩm, không chỉ cần kỹ năng, gặp phải tình huống như vậy nếu thất thần sẽ dễ làm cho một lò đan dược bị phá hủy. Mà luyện chế trí tôn thần đan còn cần dùng nhiều thần tài trí tôn làm chủ yếu. Lực lượng của chúng thật cường hãn, nếu thủ đoạn của luyện dược sư không đủ, chúng muốn chạy trốn cũng không phải việc khó. Cho nên muốn trở thành thần dược sư hoặc trí tôn dược thần không phải chuyện dễ dàng. Lăng Tiếu đã thói quen với cảm giác luyện đan này, thủ đoạn càng thêm thành thạo, càng thêm tùy tâm sở dục. Theo thú đan luyện hóa, thần tuyên rót vào, một lò đan dược dần ngưng kết. Lăng Tiếu nhìn hai viên thần đan ngưng tụ thành, nhủ thầm. Phượng Niết thần đan công hộ là đỉnh cấp thần đan, với khả năng của ta chỉ ngưng kết được hai viên. Lực lượng này phải cường đại hơn thần vương đan rất nhiều. Lăng Tiếu thu lại thần đan đi ra khỏi động phủ. Hắn đi xem Lăng Bác cùng Lăng Khâu đã xuất quan hay chưa. Đáng tiếc hai người đều muốn bước lên thủy thần trung giai, nếu không phải hao tổn vài năm thời gian chỉ sợ sẽ không xuất quan. Hai người cũng không phải lập tức bế quan dùng thuốc mà phải đem toàn bộ lực lượng tăng lên tới cảnh giới viên mãn, sau đó dùng đan lược tranh thủ thành công đột phá. Ngay lúc Lăng Tiếu dự định rời khỏi nội tộc trở ra ngoại môn, Lăng Thần đột nhiên tới tìm hắn. Tiếu đệ, ngươi muốn tìm tộc trưởng? Lăng Thần hỏi. Hiện tại Lăng Thần đã trở thành thái thượng thủy lão, không còn vẻ suy tàn, nhìn qua vinh quang tỏa sáng hơn rất nhiều. Đại ca, ta muốn đi tìm tộc trưởng, muốn hỏi thăm khi nào thì thảo phạt trực nhân tộc, cướp lấy thủy nguyên thạch quang hệ. Nhưng tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều bế quan, xem ra còn phải đợi thêm vài năm. Lăng Tiếu đáp. Lăng Thần nhẹ gật đầu nói, Tiếu đệ, ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi có biết sự cường đại của rực nhân tộc không? Ngừng chút hắn nói tiếp. Ngươi đến chỗ ta tâm sự một chút, đại tàu đã lâu không gặp ngươi. Lăng Tiếu gật đầu đi theo Lăng Thần đến chỗ ở của hắn. Nhiều ngày không gặp, Tiêu Chân Thải thực lực đã tăng một tầng, đạt tới cảnh giới thần vương cao dài. Xem ra không lo chuyện ngoại môn, chuyên tâm tu luyện, thực lực sẽ tăng lên nhanh hơn. Tiểu đệ đã đến sao? Hiện tại là người bận rộn, nhưng có rảnh tới chỗ đại tàu ngồi một chút thôi. Tiêu Chân Thải nhìn Lăng Tiếu nói, đại tàu chơi cười, thật sự là tình không ít, nhưng sau này ta sẽ đến thăm đại tàu nhiều hơn. Nếu đạo tiểu cảm thấy buồn có thể gọi tiểu đệ đến chơi với ngươi thôi. Lăng Tiếu cười đáp. Vậy thật tốt, bằng không đại tàu ngươi cả ngày không biết làm gì. Tiêu Chân Thải cười nói. Huynh đệ các người tán gẫu, ta đi pha trà. Dứt lời nàng liền đi ra ngoài, lưu không gian cho hai người. Tiếp theo Lăng Thần giải thích cho Lăng Tiếu nghe qua tình huống rực nhân tộc, để hắn hiểu rõ hơn sự cường đại của bọn họ. Địa bàn rực nhân tộc nằm tại Quang Minh Thần Thành, nơi đó cấm hết thảy nhân tộc cùng thánh thú đến gần, là thành trì chuyên trúc của rực nhân tộc. Bọn hắn độc lập, chưa từng cùng người khác giao dịch, kết hôn. Bọn hắn tự xưng là thần tộc, cho rằng mình cao quý hơn nhân tộc cùng thú tộc, khinh thường làm bằng hữu với bất cứ chủng tộc nào. Quang Minh Thần Thành chẳng qua chỉ là một nơi ít rực nhân tộc bình thường sinh hoạt, mà nơi đó có vực môn nối thẳng đến vực ngoại. Rực nhân tộc ở lại trong một lục địa không gian ở vực ngoại, nơi đó mới là tổ địa bọn hắn. Bọn hắn là chủng tộc lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay, cũng giống như ma hổ tộc, là cổ tộc hạng nhất nhì thiên vực. Trong lịch sử, từng nhiều lần giao thủ với ma hổ tộc, có thắng, có bại. Nhưng từ sau khi kim tộc quật khởi, rực nhân tộc đột nhiên thu liễm, không còn tiếp tục đối chọi gay gắt với ma hổ tộc. Đồng thời bọn hắn cũng không tiếp tục hoành hành trong thiên vực, tự hồ đã đem linh lực bỏ vào trong vực ngoại. Mấy năm nay, những trí tôn thủy thần du lịch vực ngoại đều hiểu rõ ràng, thực lực rực nhân tộc chẳng những không suy sụp, thậm chí uy danh còn truyền bá. Trí tôn bình thường đừng mong dễ dàng đến gần bọn hắn, bằng không với tính cách cao ngạo bọn họ thật sự dễ dàng phát sinh xung đột, cùng rực nhân tộc xử lý. Mà năng vệ đi tới cửa muốn giao dịch, thủy nguyên thạch quang hệ đương nhiên bị bài xích. Cũng may uy danh của kim tộc cũng làm rực nhân tộc kiêng kỵ vài phần. Nếu không phải kiệt đặc vương tử đột nhiên xuất hiện, rực nhân tộc cũng không vây giết lăng vệ. Lăng Thần giải thích việc này với Lăng Tiếu, muốn ngăn cản hán đừng nên vọng động. Trong tộc muốn đối phó rực nhân tộc nên chậm rãi lập kế hoạch, tuyệt đối không thể xúc động chính diện. Bằng không kim tộc chẳng những không tiêu diệt được rực nhân tộc, ngược lại còn bị đối phương diệt sát, tổn thất thảm trọng. Vậy thật không đáng. Tuy nói kim tộc có kim long tộc dựa vào, nhưng kim long tộc chỉ trấn thủ trong vọng đông sơn mạch, sẽ không cùng kim tộc tấn công rực nhân tộc. Bởi vì ở thời kỳ viễn cổ, kim long tộc đã chết quá nhiều, khả năng sinh sản lại kém, họ còn không chịu được chiến tranh diệt sát. Cho nên một ngày nào họ chưa khôi phục nguyên khí, sẽ không dễ dàng gây chiến. Đại ca, chẳng lẽ mối thù của Thái Gia Gia bỏ qua hay sao? Lăng Tiếu nghe xong câu mày nói. Lăng Thần nhìn ra Lăng Tiếu bất mãn nói. Kim tộc không phải kẻ hèn nhát, có cừu oán đương nhiên phải báo, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải lúc. Vậy khi nào mới đến lúc? Lăng Tiếu trầm giọng hỏi. Lăng Thần đáp. Ít nhất phải qua 100 năm, mà ngươi giúp trong tộc luyện chế thêm một ít trí tôn thần đan, tiếp tục bồi dưỡng thêm nhiều thủy thần, tăng thêm nội tình cho tộc ta. Đến lúc đó cho dù chúng ta chết trận, còn có những người có thể trấn thủ trong tộc, không đến mức đại loạn. Lăng Thần từng là môn chủ, ánh mắt nhìn vấn đề quả thật còn lâu dài hơn Lăng Tiếu một chút. Lăng Tiếu nghe xong thần sắc trở nên ác liệt, thậm chí Lăng Thần đã chuẩn bị tâm lý che chết, có thể thấy được Dực Nhân tộc quả nhân khủng bố hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Đại ca nói đúng, do tiểu đệ quá mức lỗ mãng, nếu trong tộc cùng hoạn môn có được Dược Thần Chí Tôn, ta nhất định đem hết toàn lực thay mọi người luyện chế Chí Tôn Thần Đan. Lăng Tiếu nghiêm túc nói, việc này trưởng lão trong tộc đều rõ ràng, họ đã đi vực ngoại tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch, đồng thời tìm kiếm thần tài, mà hoạn môn sẽ tăng thêm lượng thu mua, đến lúc đó phải phiền toái cho ngươi cống hiến cho Thiên Long Môn nhiều hơn. Lăng Thần đáp, tiếp theo còn nói, hôm nay tìm ngươi kỳ thật là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, đi tìm khối Thủy Nguyên Thạch mộc hệ. Thần sắc Lăng Tiếu vui vẻ, đại ca biết nơi nào có khối mộc hệ sao? Theo hoan biết, Mộc Văn tộc có Thủy Nguyên Thạch mộc hệ, nhưng vị thủy lão trao đổi tay không mà về, bởi vì không tìm được nơi ở Mộc Văn tộc. Bây giờ nghe nói Lăng Thần như vậy, tự hồ biết được khối mộc hệ kia đang ở đâu. Vạn Yêu Xâm Lâm không chỉ có được Huyễn Yêu Vương 11 giai tồn tại làm cho người ta nghe thấy tên liền sợ mất mật. Bởi vì loại huyễn yêu cấp bậc này sẽ không thường xuyên xuất hiện đối phó người đi vào Vạn Yêu Xâm Lâm. Nơi này ngoại trừ có huyễn yêu, còn có 3 loại yêu vật hiếm thấy trên thế gian. Thực lực không kém huyễn yêu, một là truy hồn yêu, một là huyết hung yêu, ngoài ra còn có quỷ thụ yêu. Truy hồn yêu là linh thú, quái quỷ biết ẩn mình, đối với các sinh vật có linh hồn đều có hứng thú. Một khi phát hiện sẽ săn giết, cắn nuốt linh hồn. Bình thường những kẻ gặp phải truy hồn yêu đều đã chết, bởi vậy có thể chỉ có trước khoảnh khắc tử vong thấy được bộ dáng của nó. Huyết hung yêu chính là linh thú hung hãn nhất trong Vạn Yêu Xâm Lâm. Khí huyết dày đặc còn mang theo vẻ tà ác, một khi bị dính vào đều kích thích một mặt tà ác trong lòng, biến thành lệ khí hung tàn, cuối cùng tuyệt đối vì tự ngược mà chết. Huyễn yêu thích ăn não người, huyễn hung yêu thích uống máu, người nào bị nó săn giết đều khô cạn máu mà chết. Về phần quỷ thụ yêu, nhìn qua chẳng khác gì so với cây cối bình thường, nhưng trời sinh yêu linh thích chủ động công kích bất kỳ sinh vật nào, đem lặc chết tươi, hút sinh cơ, tráng kiện yêu linh. Người bình thường không cách nào phân biệt được sự tồn tại của nó, thật dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy. Cũng chính bởi vì có thật nhiều dị chủng thiên địa hiếm thấy như 4 loại yêu quái kia, cho nên nơi này được gọi là Vạn Yêu Xâm Lâm. Mặc dù không được liệt vào một trong 8 đại cấm địa, nhưng còn hơn hẳn cấm địa, làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần. Những hung địa bậc này có được thần vật khiến người ta đỏ mắt. Cũng có người mạo hiểm, sinh mạng xâm nhập Vạn Yêu Xâm Lâm, tìm kiếm ma huyễn hoa, huyễn yêu tình, huyễn yêu thảo, huyết đàm trì, thậm chí thủy nguyên thạch mộc hệ. Nơi đó không ít thần vật, đại bộ phận người từng đạt được thần vật mang ra ngoài. Chẳng qua những người đi ra cuối cùng đều vẫn lạc vô cùng khó hiểu. Những ai dám đi vào Vạn Yêu Xâm Lâm đều là người có dũng khí hơn người, hoặc thực lực bất phàm, hoặc đã sớm không màng đến sinh tử. Lăng Thần kể cho Lăng Tiếu nghe qua về Vạn Yêu Xâm Lâm, cũng không phải cố ý để hắn một mình đi vào nguy hiểm, mà dự tính cùng hắn lên đường. Nghe xong truyền thuyết mà nơi quỷ thụ yêu tụ tập có được lực lượng Thủy Nguyên Thạch mộc hệ tồn tại, bọn họ có thể thử đi xem một lần. Nhưng chuyến đi này hung hiểm trùng điệp, cho dù Chí Tôn Thủy Thần cũng không dám dễ dàng đặt chân tới. Cho nên ý kiến này của Lăng Thần tuyệt đối phi thường mạo hiểm. Khó trách hắn chỉ kéo Lăng Tiếu đi cùng nhau thương lượng bởi vì sợ bị tộc nhân khác ngăn cản. Hắn cảm thấy với thực lực thủy thần hiện tại của hắn, những yêu mai quỷ quái gì đó muốn đến gần hắn căn bản không có khả năng. Thế nào Tiếu đệ, có đảm lượng cùng ta đi một chuyến hay không? Lăng Thần từng thua bại trong tay Lăng Tiếu, có lòng tự tin lớn lao với thực lực của hắn. Nếu có thể cùng nhau hành động thì cơ hội càng tốt hơn. Nhưng hắn không hiểu rõ thân phận Lăng Tiếu đã khác hẳn ngày xưa. Nếu để cho tộc nhân hắn biết, xác định không cho phép Lăng Tiếu cùng hắn đi mạo hiểm. Lăng Tiếu tươi cười nói, đại ca có tin tưởng, tiểu đệ đương nhiên không chối từ. Người khác nghe nói đi vào vạn yêu xâm lâm tuyệt đối là bị hù dọa đến chân mềm nhũn. Nhưng Lăng Tiếu lại cao hứng tươi cười, làm cho người ta cảm thấy hắn có vấn đề. Lăng Tiếu đương nhiên không vấn đề, mà hắn đột nhiên nghĩ ra biện pháp giúp thần hồn của mình tiến dài. Không sai, bên trong vạn yêu xâm lâm, mục tiêu truy hồn yêu thảo. Truy hồn yêu thích hấp thu linh hồn, thân hình có lực lượng dày đặc. Đối với Lăng Tiếu mà nói là thuốc bổ thật tốt. Mà hồn yêu thảo cũng là loại thần thảo tồn tại, đối với hắn có tác dụng rất lớn. Nếu tìm được hồn yêu thảo đạt tới cấp bậc chí tôn, vậy hắn muốn tiến giai cũng không khó. Hơn nữa, hắn có Long Phượng Thần Cô, có thể có lực phòng ngự công kích, có thể ngăn chặn hết thảy huyễn thuật. Nói cách khác, truy hồn yêu cùng huyễn yêu khủng bố kia đối với hắn không có tính uy hiếp. Về phần huyết yêu cùng quỷ thụ với hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tao quả nhiên không nhìn lầm người. Chúng ta lập tức xuất phát, mau chóng tìm được thủy nguyên thạch bộc hệ rồi nói sau. Lăng Thần hưng phấn nói. Sau khi hắn đột phá chí tôn, chỉ mới đánh qua một trận với Lăng Tiếu. Hắn thật muốn đến vạn yêu xâm lâm đại triển thần uy một phen, cho bọn yêu vật biết sự lợi hại của hắn. Trạng thái này của Lăng Thần chỉ là muốn tìm hung vật thử chiêu mà thôi. Đương nhiên hắn cũng muốn xuất một phần tinh lực tìm kiếm thủy nguyên thạch cho tộc. Đại ca, việc này không thể gấp. Để ta giải quyết xong một chuyện, ta sẽ tới tìm ngươi. Dù sao cũng không gấp mấy ngày này. Lăng Tiếu nói sau đó như nghĩ ra chuyện gì, lại nói tiếp. Đại ca, huyễn yêu biết mê thuật, truy hồn yêu lại biết thuật truy hồn ẩn ninh. Công kích. Huyết hung yêu cùng quỷ thụ nhân số nhiều. Ngươi phải làm sẵn chuẩn bị, bằng không nhất định sẽ gặp phải phiền toái. Việc này không thể không phòng. Ngươi nói đúng, ta phải đi chuẩn bị một ít thần vật phòng ngự, nhất định phải ra khỏi vạn yêu xâm lâm, tìm được thủy nguyên thạch mộc hệ. Lăng Thần đáp. Lăng Tiếu cùng Lăng Thần bàn bạc trò chuyện thêm một lúc mới quay về ngoại môn. Sau khi Lăng Tiếu về tới ngoại môn, Hải Đường cùng Bàng Thống Các vẫn chưa rời đi. Hải Đường giống như xem Lăng Tiếu là chủ, không ngừng kết giao thật tốt với người trên đỉnh núi, nhất là hạ mình đi tới đút lót Thường Hạo Hữu, hỏi thăm sở thích của Lăng Tiếu. Về phần Bàng Thống Các, có vẻ thực sự sốt ruột, nhất định đòi gặp mặt Lăng Tiếu mới bằng lòng rời khỏi. Lăng Tiếu nghĩ nghĩ lại tiếp kiến hai người lần nữa. Dược Thần đại nhân nhiều ngày không gặp, Dương Hải vạn phần tưởng niệm. Dương Hải khom ngương thập phần nghiêm túc vỗ mông ngựa nói. Nghe được lời này của hắn, Lăng Tiếu nổi da gà, trong lòng thầm mắng. Hỗ đản này thật sự là chí tôn thủy thần sao, còn mẹ nó thật tiện. Đây tuyệt đối là một thủy thần không có chút tôn nghiêm nào mà Lăng Tiếu từng gặp qua. Bàng Tông Các khá thẳng thắn, nghiêm túc nói với Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần, chúng ta dứt khoát đi. Rốt cuộc ngươi muốn ta tìm gì mới bằng lòng giúp ta luyện chế chí tôn thần đan? Chẳng lẽ thực sự muốn ta đi theo ngươi mới nguyện ý giúp sao? Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Trước đó ta đã nói thật rõ ràng, hoặc thu thập đủ 3 phần thần tài, hoặc lưu lại tại Thiên Long Môn làm trưởng lão cùng phụng. Chỉ cần làm đủ công hiến, tận lực thỏa mãn yêu cầu các ngươi. Nhưng hiện tại các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện. Ta lập tức giúp các ngươi luyện chế chí tôn thần đan. Thật sao? Dương Hải cùng Bàng Thống Các đều hô to. Lăng Tiếu gật đầu nói. Thật sự. Ngay lúc này Bàng Thống Các khẩn cấp định đáp ứng. Ánh mắt Dương Hải chợt lóe. Dược Thần đại nhân chỉ cần ngươi phân phó, nếu ta có thể làm nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ngài làm được. Lời này của hắn còn lưu lại đường lui, nếu có thể đi làm mới làm, nếu không thì không còn biện pháp. Bàng Thống Các cũng không quá ngu ngốc, nghe Dương Hải nói vậy hắn liền nghĩ có lẽ chuyện Lăng Tiếu yêu cầu thật sự là một chuyện không dễ dàng. Không biết Lăng Thần Sư muốn mời chúng ta đi làm gì? Bàng Thống Các nói. Lăng Tiếu cười nhẹ. Việc này không khó, ta đây muốn đến Vạn Yêu Xâm Lâm một chuyến, muốn tìm một ít đồ vật, không biết các ngươi có dám đi cùng một chuyến hay không? Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, thần sắc đang tươi cười Dương Hải chợt cứng lại, thân hình còn run rẩy, mà thần sắc Bàng Thống Các phát lạnh, lập tức nhíu mày. Dược Thần đại nhân, ngươi thật không nói lầm, thật muốn đi Vạn Yêu Xâm Lâm. Dương Hải hỏi. Lăng Tiếu trịnh trọng nói. Đúng vậy, ta muốn đi Vạn Yêu Xâm Lâm, không biết ngươi có dám theo trợ giúp ta hay không. Bây giờ ngươi hối vẫn còn kịp. Dương Hải do dự, người nào không biết Vạn Yêu Xâm Lâm là địa phương khủng bố, cho dù Chí Tôn tới đó cũng là nằm ở vòng ngoài, không ai dám đi vào tận sâu bên trong. So sánh với Chí Tôn Thần Đan mà hắn nói thì lưu trữ mạng sống quan trọng hơn. Mà bà Thống Các lại vang vang nói. Được, ta bồi Lăng Dược Thần đi một lần, sau khi trở về nhất định phải giúp ta luyện chế thần đan, tuyệt đối không nuốt lời. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua hắn và gật đầu. Đây là tự nhiên, ngươi nhưng phải cung cấp thần tài cho ta mới được. Thành giao. Bàng Thống Các đáp. Vì hoàn thành nhu cầu cho bạn nữ, hắn quyết định bất cứ giá nào. Tuy Vạn Yêu Xâm Lâm thật khủng bố, nhưng với Trung Giai Chí Tôn muốn chạy trốn cũng không phải không làm được. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Ta thưởng thức loại tính cách này của lão Bàng. Sau đó hắn nhìn qua Hải, Dương Hải với ánh mắt thầm ý. Dương Hải bị Lăng Tiếu nhìn có chút dựng tóc gáy, nhưng cũng đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Kỳ thật thân phận hiện tại của Lăng Tiếu trực tiếp gọi người đưa Đinh Cô Độc đến gặp hắn vẫn tốt hơn. Nhưng tính cách của hắn không câu nệ chuyện nhỏ, đồng thời đang cần thu mua lòng người, cho nên hắn trực tiếp đi tìm Đinh Cô Độc. Đinh Cô Độc được an bài trong một độc viện, mặc dù nhỏ một chút nhưng hoàn cảnh xinh đẹp, tĩnh mịch im lặng, là một nơi nghỉ chân, tĩnh tâm khó có được. Ở trong đỉnh viện, Đinh Cô Độc đang vung một thanh phàm kiếm giống như đang tập luyện kiếm kỹ nào đó. Chỉ tiếc bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, xuất kiếm không hề có ngưng võ hậu thần, không hề có chút lực lượng, hoàn toàn chỉ xem đẹp mắt mà thôi. Nhưng trên mặt hắn không có chút suy bại, ngược lại hiện lên vẻ mặt chuyên chú, vung ra kiếm kỹ càng thêm phiêu giật, mơ hồ ẩn chứa kiếm thế vô hình. Lăng Tiếu nhìn thấy một màn này không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng. Người kia tự phế tu vi nhưng không lộ ra bộ dáng thất vọng, khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy hắn là một nhân vật thiên tài, có thể thu phục người như vậy với hắn tuyệt đối là một sự may mắn. Đình Huynh mỗi sáng đều siêng năng luyện tập, có thể trở thành thiên thần vương không phải chuyện ngẫu nhiên. Lăng Tiếu dứt lời đã xuất hiện trước người Đinh Cô Độc không xa. Đinh Cô Độc thu kiếm, hơi khom người nói. Gặp qua Dược Thần đại nhân, khiến cho người chê cười. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng như hờ hững của hắn, tự hồ không hề xót ruột Lăng Tiếu có luyện chế đan dược khôi phục thần lực cho mình hay không. Tâm tính thế này thực sự là hiếm thấy. Sau này trực tiếp gọi tên của ta đi, không cần khách khí như vậy. Lăng Tiếu nói. Đinh Cô Độc vẫn kiên trì. Không, nếu ta lựa chọn đi theo người, sau này ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Ta không thể không trung thực hoặc bất kính. Lăng Tiếu hiểu được tâm tình hắn, vì vậy nói. Vậy ngươi cũng như những người khác gọi ta là phong chủ hoặc thiếu gia đi. Ngừng chút, trong tay hắn hiện ra một viên thần đan đưa tới. Viên đan dược này là Phượng Niết Thần Đan, dùng Phượng Quang Huyết Thảo làm tài liệu chủ yếu luyện chế thành, chẳng những cho ngươi khôi phục đan điền, còn đồng thời giúp ngươi khôi phục một thân tu vi. Cầm lấy đi. Đinh Câu Độc hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh, hai bàn tay run rẩy, nội tâm kích động. Mấy ngày nay hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh thong dong, muốn làm cho mình quên hết thảy, nội tâm hắn như đã chuẩn bị dự cảm xấu nhất. Hiện giờ có được thần đan Lăng Tiếu Điện chế, hết thảy giả tạo hắn đã lộ ra nguyên hình. Hắn thực sự khát vọng được khôi phục thực lực, khôi phục phong phạm kiêu ngạo tự tin ngày xưa. Hắn cảm thấy phượng đế thần đan, rồi quỳ xuống nói: đa tạ thiếu gia ban thưởng. Hắn quỳ thật sự là hoàn toàn chứng minh hắn nguyện ý trung thành một đời với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không ngăn cản hắn, thản nhiên nhận bái quỳ, bởi vì Lăng Tiếu thật sự đã cứu hắn một mạng, có thể thừa nhận được đại lễ này. Lăng Tiếu kêu hắn đứng dậy nói: ta sẽ cho thường hạo hữu an bài cho ngươi một phòng bế quan. Lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi khôi phục đỉnh, thậm chí còn tăng thêm một tầng. Yên tâm đi thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Đinh Cô Độc trịnh trọng: ngươi không cần tiếp tục luyện tử kiếp thần công. Sau khi dùng đan tốt nhất luyện thần công khác, bằng không tiếp tục phát sinh dị biến, chỉ sợ vô lực thay đổi càn khôn. Lăng Tiếu dặn dò. Đinh Cô Độc gật đầu, ghi nhớ lời của Lăng Tiếu, mà trong không gian giới của hắn cũng có được thần công dùng tu luyện ngày sau. Lăng Tiếu nói thêm vài câu quay về sân viện của mình, bồi tiếp nhóm những nhân vài ngày, cho người vào trong tộc mời Lăng Thần đến chuẩn bị đi Vạn Yêu Xâm Lâm. Chờ sau khi Lăng Thần đi ra, hắn dẫn theo Long Ngũ, Dương Hải cùng Bàng Thống Các cùng nhau xuất phát. Về phần Bại Gia Tử cùng Hồ Nhạp, Nam Cao Động thì vẫn ở trong dược đỉnh phòng ngừa cứu viện. Đại ca chuẩn bị xong huyết thải chưa? Lăng Tiếu hỏi thăm Lăng Thần. Không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần tiếm được chỗ của quỷ thụ quỷ yêu là được. Những yêu vật khác có thể tránh thì tránh, tin tưởng cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Lăng Thần đáp, hắn nhìn qua, Dương Hải cùng Bàng Thống Các lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Tiếu giới thiệu đôi bên nhận thức. Lăng Thần nhìn thấy Lăng Tiếu tìm được hai trí tôn đến tương trợ càng thêm tin tưởng. Vạn Yêu Xâm Lâm nằm ở sơn mạch giao giới Thiên Long Địa Vực cùng Thiên Tước Địa Vực. Nơi này có không gian bích chướng ngăn cách, đem Vạn Yêu Xâm Lâm ngăn cách, không cho nhân loại lẫn yêu thú bên trong tiếp xúc, tránh cho nhiều người bị hại. Đây là do trí tôn thượng cổ bày ra trận pháp không gian bình chướng. Nhờ có sự tồn tại của không gian bích chướng làm cho yêu quái phải co đầu rút cổ trong Vạn Yêu Xâm Lâm, không thể ra ngoài hạ nhân gian. Đồng thời chỉ có người nào đó đạt tới cảnh giới thần vương trở lên mới có thể đi vào. Phàm là người tu vi thấp hơn thì không thể được, mà yêu vật muốn đi ra sẽ bị trận pháp oanh kích. Trận pháp không gian bích chứng quả thật có thể có được thần lực nghịch thiên. Nhóm người Lăng Tiếu đã đi tới trước không gian bích chứng. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống vùng đất hoang vắng không bóng người, cảm nhận sự tồn tại được của một cỗ yêu khí tận trời làm bọn họ trở nên ác liệt. Thân hình Dương Hải thoáng run rẩy, trong lòng thầm mối hận đi theo Lăng Tiếu. Bởi vì hung danh của Vạn Yêu Xâm Lâm lâm ra, mặc dù có không ít người còn sống ra ngoài, nhưng đại bộ phận mọi người đều lâm vào cảnh điên dại hoặc tử vong. Tuy hắn là trí tôn thủy thần, nhưng vẫn cảm thấy trái tim rét lạnh, một cỗ cảm giác khủng bố vô hình lan tràn khắp thân thể hắn. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Dương Hải phát hiện dị trạng của hắn cười nhẹ. Dương lão, nếu ngươi cảm thấy sợ, hiện tại có thể rời đi. Nếu như Lăng Tiếu nói câu này với riêng một mình hắn, Dương Hải nhất định sẽ quay đầu bước đi, tuyệt đối không nói thêm lời nào. Nhưng hiện tại có mặt vài người nơi này, nếu hắn bỏ đi chẳng phải là uy danh quét rác, đã đến nước này thì chỉ có thể chấp nhận. Dược thần đại nhân chê cười. Chỉ là Vạn Yêu Xâm Lâm mà thôi. Những ngày đó ta từng xâm nhập Thiên Nhãn Chi Hải vẫn còn sống ra khỏi đây. Dương Hải lộ ra vài phần dũng khí nói. Thiên Nhãn Chi Hải, một trong 8 đại cấm địa xếp thứ 7, nằm ở vực biển giao giới giữa Thiên Huyền Địa Vực cùng Thiên Nguyên Địa Vực. Nơi đó có thiên nhãn tuyển qua. Một khi bị lốc xoáy hút vào tuyệt đối là 10 phần tử vong. Dương Hải lúc còn ở cảnh giới thần vương bị thiên nhãn chi hải hút vào. Về sau may mắn đạt được cơ duyên mới khiến hắn đột phá được chí tôn thủy thần. Mà sự kiện này chính là sự tích quang vinh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cả đời. Nhưng từ trong miệng hắn nói lại không ai tin tưởng. Dù sao, ai cũng nhìn thấy vẻ sợ hãi của hắn, nếu đã đi vào thiên hải chi nhãn sao bây giờ nhát gan như vậy. Kỳ thật cũng không trách được hắn, ngày trước hắn chỉ xông lầm vào thiên nhãn chi hải, mà thiếu chút nữa bị chết tại đó, quả thật là nhiều may mắn mới thoát ra được ngoài, khiến cho hắn trở nên sợ hãi, thề tuyệt đối không bao giờ trở lại vùng đất kia. Ngay khi Dương Hải định giải thích, Lăng Tiếu nói, chúng ta vào thôi, bằng thực lực chúng ta thật không tin không làm gì được đám yêu vật bên trong. Lăng Thần vận khởi hộ cháo trực tiếp mạnh mẽ xông qua không gian bích trướng. Lăng Tiếu cũng xông vào, Long Vũ cùng Bang Thống đi theo sau phía lưng. Dương Hải do dự một lúc lâu lẩm bẩm, bọn chí tôn từng gia nhập qua thiên nhãn chi hải là vạn yêu sơn lâm thì làm gì được ta. Dứt đời hắn cũng vọt vào. Mọi người đều dừng lên trên vạn yêu sâm lâm, nhìn tổ lĩnh cự phong mênh mông vô bờ xa xa. Rừng cây rậm đặc, một cỗ yêu khí thổi qua, thanh âm ô ô như ma quỷ gào thét, làm người nghe được rất lạnh không thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 367 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.